Nhật ký báo thù của nữ tổng tài trùng sinh. Chương 162, ngọt. Tiếp tục, da vẫn còn sức gặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có người nói, trên thế giới này, đẩy thuyền CP là ý nghĩa sâu xa của tận cùng vui sướng. Nhìn hai người giống thần tiên ngọt ngào. Đau khổ đúng là hơn tất cả niềm vui trên thế giới. Bởi vì niềm vui này, fan CP ra đời. Cố Kiều Niệm và Cung Dịch lên hot search. Lúc đầu đích xác là do của Hắc Thủy Quân làm. Cho đến 7, 8 giờ, tay edit nổi danh nào đó mới tung ra một video cắt ghép Cố Kiều Niệm cùng Cung Dịch trong show giải trí. Chó sói nhỏ nhân thiên hậu. Còn nhiều chuyện mà bạn không biết. Toàn bộ tài liệu thực tế lấy từ cảnh quay trong Thần Tượng Quốc Dân và Hậu Trường. Mọi người đều biết Cung Dịch là một người đẹp trai lạnh lùng. Bình thường rất kiệm lời ở tổ chương trình. Cơ hồ không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Nhưng với bản lĩnh thần kỳ của tay edit, người đẹp lạnh lùng có nụ cười. Trong ánh mắt có tình yêu. Nụ cười và tình yêu đều dành cho Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm nhìn bản cắt ghép mà cũng bị lừa. Ở trong đám người, Cung Dịch nhìn cô như thế này sao? Còn nữa, cô thấy ánh mắt Cung Dịch cưng chiều, như vậy sao? Nhất định là do cắt ghép, biên tập tạo bầu không khí. Đúng, nhất định là như vậy. Trừ bản cắt ghép này, bây giờ trên mạng mọi người gặm đến u mê. Là buổi biểu diễn lần trước, sau khi trên mạng xuất hiện lời bàn tán Cung Dịch bị Cố Kiều Niệm chèn ép. Lúc kết thúc buổi biểu diễn, Cung Dịch bảo vệ Cố Kiều Niệm ở trước mặt tất cả mọi người. Nói rất nhiều, mặc dù không có hình ảnh mà chỉ là một đoạn ghi âm. Nhưng mọi người gặm rất vui vẻ. Trên quảng trường, dân mạng nhao nhao bày tỏ. Bao nhiêu năm không xuất hiện trai đẹp và gái xinh như vậy rồi. CP cao cấp, ăn rất ngon, rất thơm. Tiếp tục ngọt, da vẫn có thể gặm tiếp. Trời, mấy bà xem ánh mắt Kiều Niệm nhìn Cung Dịch ở hậu trường kia. Quá cưng chiều, ngọt chết mẹ rồi. Cung Dịch, em không có cảm xúc gì với vạn vật trên thế gian. Nhưng lúc nhìn anh, chớp mắt đã vạn năm, chạm đến tim em, hu hu, mọi người nói cho em biết, CP em gặm là thật đúng không? Đúng không? Mối lương duyên trời ban, không cần nói gì nữa. Kết hôn, Cố Kiều Niệm xem mà bối rối. Thị Hiếu bây giờ thay đổi rồi à, cô nhìn Chu Chu và Hách Tiểu Điềm. Mọi người thích nghệ sĩ yêu đương sao? Nói xong, cô lắc đầu, không đúng. Là si căng đan, không phải yêu. Chu Chu, cô càng nhức đầu. Cô cũng biết Cung Dịch là một yêu tinh. Một người thật tốt. Trong tiếng ào ào ở bên ngoài, anh nhìn cô xuất hiện, tâm trí Đức Hạnh hoàn toàn bị mê mẩn. Ai nghi ngờ cô cùng Cung Dịch đang yêu nhau à? Ra sức lo lắng giải thích, giấu đầu lòi đuôi. Fan hai bên đang điên rồi. Chu Chu thở dài, xé nhau đến trời đất u ám. Người hâm mộ của chị nói Cung Dịch hút máu. Người hâm mộ của Cung Dịch nói chị trả tiền. Phiền chết. Cố Kiều Niệm cau mày. Em quan sát mấy trưởng fan xem thử có gì không. Là họ dẫn đầu. Chu Chu cất giọng trầm trầm. Chị xem cái này đi. Chu Chu nói chuyện. Đưa điện thoại di động cho Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm nhìn. Sắc mặt nhanh chóng tối xuống. Trên điện thoại di động của Chu Chu là mấy người hâm mộ của cô. Số người trong đó rất khả quan. Bên trong ảnh chụp màn hình, chủ nhóm đang phân phó một vài nhiệm vụ làm người ta nghi ngờ. Tỷ như dùng một vài từ ngữ có tính nguyền rủa, ca quảng trường của Cung Dịch. Tỷ như tung tin đồn chanh chua, đổi trắng thay đen, tung tin vịt bôi đen Cung Dịch, để người hâm mộ sao chép và dán. Sau đó đi lan truyền ở các diễn đàn lớn, đi bình luận phía dưới blog nhắc tới Cung Dịch. Đây đều là họ tổ chức. Cố Kiều Niệm trầm giọng hỏi. Đúng, Chu Chu gật đầu. Hơn nữa theo em được biết, không chỉ những nhóm này. Lúc chị ở trên tay Dương Tuyết, có những nhóm này tồn tại không? Cố Kiều Niệm hỏi. Cũng có điều số người không nhiều như thế. Chu Chu trầm giọng nói. Lần này chị Niết Bàn sống lại đã hấp dẫn rất nhiều người hâm mộ mới. Trước đó em và Hách Tiểu Điềm đã thống kê. Người nhỏ tuổi trong này chiếm tỷ lệ rất lớn. Có thể nói các trưởng fan chỉ điểm họ. còn họ đều cảm thấy đấu tranh anh dũng là vì bảo vệ chị. Cố Kiều Niệm không lên tiếng. Cô trầm mặc xem ảnh chụp màn hình và ghi âm trong điện thoại di động của Chu Chu. Không nên. Sau một hồi, Cố Kiều Niệm mới trầm giọng nói. Kiều Kiều, chị đừng quá áp lực chuyện này trong lòng. Fandom đều như vậy. Hôm nay anh mắng tôi, ngày mai tôi chửi lại. Hách Tiểu Điềm nói. Fandom đều như vậy. Chị không muốn như vậy. Cố Kiều Niệm trả điện thoại di động lại cho Chu Chu. Chị muốn làm gì? Vẻ mặt Chu Chu lo lắng. Chị không nên ra mặt giúp Cung Dịch lúc bây giờ. Ra mặt thì fan CP của chị và Cung Dịch sẽ gặm vui vẻ, nhưng sẽ trói hai người càng chặt. Chị là kẻ ngu à? Cố Kiều Niệm nhận lấy ly nước. Mấy trưởng fan này nhất định là có vấn đề. Theo đuổi thần tượng kiểu hận thù như vậy là không bình thường ở trong mắt Cố Kiều Niệm. Em nghĩ cách liên lạc. Chu Chu nói. Không cần, không cần. Chu Chu nghi ngờ. Có vấn đề. Nói rõ họ rất có thể không phải người hâm mộ thật sự. Cố Kiều Niệm uống một hớp nước lớn. Sau đó nói. Em đi liên lạc sẽ để họ ý thức được đội ngũ nhân viên của chị lên bài. Không cẩn thận sẽ bứt dây động rừng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Chu cũng lo lắng. Thật vất vả Cố Kiều Niệm mới có được nhiều người hâm mộ như vậy. Nếu fandom nòng cốt xảy ra vấn đề, đối với Cố Kiều Niệm mà nói, đó là quả bom hẹn giờ. Cố Kiều Niệm dựa vào quầy ba, ngón tay khe khẽ gõ quầy ba, sau đó trả lời, để cho đạn bay một hồi. Chu Chu, có vẻ trong lòng cô nắm chắc. Dẫu sao, lần trước sau khi Cố Kiều Niệm để đạn bay, nhà Cố Đức Hạo hoàn toàn xong đời. Kiều Kiều, một lát sau, thời điểm Cố Kiều Niệm bắt đầu uống ly nước thứ hai. Hách Tiểu Điềm đột nhiên dịch đến bên người cô. Ừ, Cố Kiều Niệm còn đang suy nghĩ chuyện khác. Chị sẽ không giấu em. Làm gì đó với con trai em thật chứ? Phụt, Cố Kiều Niệm sặc. Ai già, Chu Chu ném tài liệu trong tay đi. Lập tức chạy tới giúp Cố Kiều Niệm thuận khí. Em chỉ hỏi một chút. Chị kích động cái gì? Cố Kiều Niệm ho khan kịch liệt làm cho Hách Tiểu Điềm bị dọa cho giật mình. Không còn sớm, làm một cái sandwich cho chị. Khụ, đến chạy huấn luyện, Cố Kiều Niệm nói xong. Nhìn Hách Tiểu Điềm chột dạ. Gan lớn vậy, lát nữa hỏi con trai em đi. Hách Tiểu Điềm, Cố Kiều Niệm hòa hoãn rồi về phòng thay quần áo. Đi tới phòng thay đồ. Cô lấy điện thoại ra. Lướt quảng trường, nhìn mấy lần. Để điện thoại di động xuống, cô bắt đầu thay quần áo. Thay quần áo xong, cô lại cầm điện thoại di động lên lướt quảng trường. CP cô và Cung Dịch lại có thêm hai bài. Cố ý, ý niệm. Vẻ mặt Cố Kiều Niệm đầy phức tạp. Theo bính âm, cố ý hẳn là coi cô làm chủ. Ý niệm là lấy Cung Dịch làm chủ đạo. Cô nhìn ra đại khái, lại có hơi cảm khái. Vì cãi nhau. Đúng là dân mạng có thể tìm ra được bất cứ lý do gì. Tỉ như, cố ý vương đạo, hay là ý niệm vương đạo. Cách chương.